Địa phủ uy chát đàn, lão công của ta là Minh Vương. Tác giả, muội chỉ ai cật nhục. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1100, đệ 1100 chương tề tụ tiệc đính hôn. 4. Thiện Chi Hàm đưa cho Hàn Tử Thượng thiệp mời. Hắn cũng không có tiếp. Thiệp mời ngươi cầm đi. Ngươi chính là ta bạn gái, nói. Hàn Tử Thượng mỉm cười tiến lên, lôi kéo Thiện Chi Hàm tay liền đi phía trước đi. Thiện Chi Hàm vốn dĩ tưởng cự tuyệt, nhưng là tưởng tượng đến chính mình thiếu người nam nhân này một tuyệt bút tiền. Hảo đi, Hàm tỷ ta nhận, bồi ăn bồi uống bồi tham gia tiệc cưới cũng chưa cái gì. Chỉ cần không bồi ngủ, hết thảy hảo thuyết. Vương Niệm Bình đi vào số 7 hội quán thời điểm, hội quán cổng lớn đã tụ tập không ít người, có cầm thiệp mời xếp hàng chờ vào bàn, cũng có cầm cao phỏng thiệp mời, bị số 7 hội quán bảo ân cấp ngăn ở bên ngoài, càng có một đám nhiệt tình fan bị ngăn ở cảnh giới tuyến ngoại, dơ lên cao chính mình thần tượng hàng hiệu hoặc là tiểu hộp đèn, tha thiết chờ đợi. Hôm nay nơi này thật náo nhiệt a, so liên hoan phim còn náo nhiệt đâu. Vương Niệm Bình bên người truyền đến một cái uyển chuyển giọng nữ. Cái này dáng người cao gầy, quốc sắc thiên hương tuổi trẻ nữ tử đúng là ngày đó ở Hoàng Tuyển Tử quán uống rượu nữ tử. Nghe được nữ tử nói, Vương Niệm Bình đạm đạm cười, Lệ Hành cùng Hoan Tâm. Hiện tại nhân khí thực hảo, ta nhìn đến thật nhiều thu được thiệp mời minh tinh đều rất cao điều phơi ra chính mình thiệp mời. Bọn họ fan tự nhiên cũng nguyện ý lại đây cổ động. Nga, xem ra tưởng ảnh đế một chương thiệp mời, cư nhiên so liên hoan phim danh ngạch còn chân quý. Vương Đạo, ngươi hôm nay cũng thật muốn giúp ta dẫn tiến một chút. Ngươi cũng biết ta mới vừa về nước, quốc nội giới giải trí người, ta một cái cũng không quen biết. Nữ tử như cụ mỉm cười, vừa nói một bên ôm lấy Vương Niệm Bình cánh tay. Ân, tốt, vừa lúc hạ bộ điện ảnh ta tính toán tìm Hoan Tâm khách mời. Các ngươi trước tiên nhận thức một chút cũng hảo, chúng ta đi vào trước đi. Vương Niệm Bình cùng thần bí nữ tử cùng nhau chậm rãi đi vào số 7 hội quán cổng lớn. Ở trải qua phi thường chuyên nghiệp kiểm tra đo lường lúc sau, hai người mới bị thả đi vào. Ở hai người tiến vào đại sảnh kia trong nháy mắt, ở số 7 hội quán tầng cao nhất hóa trang phòng nghỉ đang ở làm tạo hình tưởng Lệ Hành. Đột nhiên mày vừa động, tưởng ca. Làm sao vậy? Nhìn đến tưởng Lệ Hành nhíu mày, cho hắn làm tạo hình sư lập tức khẩn trương lên. Hôm nay chính là tưởng ca đại nhật tử, chính mình cái này tạo hình nếu là làm không tốt, kia đã có thể thật là quán thượng đại sự nhi. Không có việc gì, tưởng Lệ Hành phục hồi tinh thần lại, lặng lặng mà nhìn chính mình trước mắt gương, trong gương hắn. Sắc mặt trầm tĩnh, ánh mắt sâu thẳm, cái kia đáng chết nữ nhân, nàng như thế nào cũng thức tỉnh, muốn nói Giản Vân Dịch là tưởng Lệ Hành đệ nhất tình địch, là hắn ghét nhất người nói, tuy rằng cũng không tật xấu, nhưng là kỳ thật, so với Giản Vân Dịch, tưởng Lệ Hành càng thêm chán ghét một người khác, người kia, chính là Kiều Tuyết Quân. Kiều Tuyết Quân là Ninh Hoan Tâm trước kia hảo tỉ muội, cũng là tiên giới nổi danh tiên tử. Nàng tiên pháp tuy rằng không phải rất lợi hại, nhưng là nàng có một cái làm tam giới lục đạo tất cả mọi người kiêng kỵ thiên phú. Đó chính là đọc tâm. Vô luận ngươi là cái gì tu vi, vô luận ngươi là người là tiên vẫn là ma. Vô luận ngươi hay không đang nhìn nàng, chỉ cần nàng nhìn ngươi, nàng liền có thể đọc lấy ngươi tâm, liền tính ngươi là cao nàng mấy cấp tu vi tiên tôn, thậm chí là thiên đế, nàng đều có thể nháy mắt đọc lấy ngươi tâm, còn có ngươi bí mật. Cái này huyết mạch thiên phú, có thể nói biến thái. Mọi người đứng ở Kiều Tuyết Quân trước mặt đều là trong suốt, sẽ không có bất luận cái gì bí mật. Đương nhiên, theo chính nàng nói, chính nàng cũng có thể che chắn cái này thiên phú, nhưng là muốn xem đối phương là ai. Trước kia, nàng thường xuyên cùng Ninh Hoan Tâm ở bên nhau, chưa bao giờ sẽ đi đọc lấy Ninh Hoan Tâm bí mật, cho nên hai người tình cùng tỉ muội, quan hệ phi thường thân cận. Hết chương.